Bảy điều ước của Tân Ma Vương, chương 33, cổ tích nhân giới, ánh nến và bão giông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở xưa, khi Phụ Thiên Mẫu Địa khai lập nên tứ giới lục địa đã phân chia ranh giới rất rõ ràng, rằng con người sẽ có thế gian của con người, và thần tiên sẽ có thế gian của thần tiên. Dù cho thần tiên có thể hô mưa gọi gió ở trên trời, hay khiến cho biển khơi rung chuyển thì một khi đã xuống mặt đất, pháp lực của bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị kiềm chế. Tuy vốn dĩ ban đầu chỉ là luật bất thành văn, song dần dà về sau, đích thân quân thượng cũng đã viết một bản nội quy treo ở mọi đầu vào nhân giới. Điều đầu tiên, một khi đã xuống trần gian, ngươi chính là con người. Hôm nay, bầu trời bất chợt trở nên u ám, ảm đạm và tăm tối. Dù bình thường tầm này đã ở độ giữa tiết đông lạnh, song dường như mặt trời treo trên phù kiều dương cũng đã tắt nắng. Thành lệ tích mất đi vẻ tráng lệ vốn có, những bức tường phủ son bỗng trông buồn bã vô cùng. Hóa ra thành đô hoa lệ ngày đêm nô nức cũng biết yêu sầu. Cánh hát xong nản chí thoái lui vào một góc hẻm nhỏ giữa lòng đô thành, chán trường gảy một khúc nhạc não nề. Cảnh buồn, nhạc buồn thì làm sao con người có thể cao hứng cho nổi. Vài người nán lại, kẻ để vài xu, kẻ lẳng lặng bỏ đi. Chỉ duy một bóng lưng thanh tú nấp mình sau tán ô đỏ rực đứng yên từ đầu chí cuối, lắng nghe trọn vẹn bài ca than trách thù rũ của gánh hát. Giai điệu càng réo rắt, bầu trời càng vần vũ. Gió rít thành cơn sen kẽ vào từng nhịp cốt tiếu, vạt áo hoàng kim của người nọ phất phới, lên cao theo thanh âm tỳ bà. Đoàng, tia chớp xé ngang, chia cả bầu trời lẫn mặt đất ra thành hai phần với những mảnh sáng tối rạch ròi. Họ có thể cảm nhận rõ sự rung chuyển của những viên đá hòn sỏi dưới chân, đồng thời cả trạng thái chơi vơi lay động của chính mình. Sét đánh vang dội, âm thanh đi đùng của sấm lấn át phần kết bàn nhạc, dọa gánh hát mải mốt thu dọn đồ nghề chuẩn bị tìm chỗ trú rông. Giữa tiết tấu vồn vã ấy, tán ô nọ vẫn chậm rãi đung đưa theo nhịp chuyển động thong thả của vị chủ nhân. Ngay cả khi những giọt nước nặng hạt bắt đầu rơi không ngừng, tạo thành một màn mưa trắng xóa, lấp ló đâu đây, ta vẫn có thể trông thấy loáng thoáng sắc đỏ tươi cứ từ từ ẩn hiện, lúc xa, lúc lại gần. Cùng tiếng ngâm nga, rất khẽ khàng đâu đây. 1, 2, 3, 4, bắt về, lại thả đi. 4, 3, 2, 1, thả đi, lại bắt về. Đoàng, ánh chớp lóe lên góp phần khuếch đại nỗi hoảng sợ của cô gái tưởng chừng đang say giấc nồng. Nàng bật dậy, hét toáng lên bất chấp việc bây giờ là đêm hay ngày. Nô tỳ được phân công canh gác cho nàng ngủ ngay gần đó tức thì bị dọa, hớt hải bù lu bù loa lên hòng thu hút sự chú ý của thị vệ canh gác. Chẳng mấy chốc nhiều người chạy về phía phòng ngủ của Thiên Kim đại tiểu thư. Mau, mau đi gọi thầy thuốc tới đây. Vú nuôi vừa đến đã lập tức ra lệnh. Một lát sau, nữ y sĩ được kiệu gỗ khiêng tới cổng Tô phủ, quần áo đầu tóc chẳng màng trải chuốt mà lao vào trong ngay tắp lử. Chủ phủ gầy gò bất an đi đi lại lại bên ngoài, không ngừng căn dặn vọng vào rằng tuyệt đối không được để con gái rượu của gã gặp phải bất cứ mệnh hệ nào, nếu không. Ánh mắt gã đưa ra xa, hướng về phần mái ngói đỏ rực giữa nền trời đằng đông, nơi có tòa phù kiều dương sừng sững trong cơn bão. Lại một tiếng thét vang lên khiến gã giật mình ngã khuỵu xuống, lấy tay giữ lấy lồng ngực. Lão gia tiểu thư bắt đầu nói mớ rồi. Vú nuôi sốt sắng chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu báo cáo với chủ phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì mà kỳ lạ lắm? Nó nói cái gì? Đang yên đang lành tự dưng gào hét loạn lên, chẳng lẽ lại bị quỷ nhập? Nghĩ thôi cũng khiến chủ phủ bùn rùn tay chân, mồm miệng lắp bắp. Vú em cắn môi thoạt trông vô cùng bối rối, bà ta hơi nghiêng mặt lại phía sau, chắc vốn định bảo chủ phủ hay là vào đích thân nghe nhưng lại khó ở chỗ khuê phòng nữ nhân sao có thể để đàn ông xâm nhập, nhất là khi thần trí tiểu thư rối loạn điên khùng thế này. Chủ phủ không cho bà ta cơ hội để chần chừ lâu, gân xanh trên trán gã nổi cộm, gã bắt lấy tay nữ nhân trung niên, giận dữ thúc giục. Ngươi còn không mau nói. Dạ, nô tỳ tuân lệnh. Vú em sợ hãi vội quỳ xuống, vái một lạy mới thưa. Tiểu thư liên tục van nài chúng nô tỳ mời gọi Diêm Vương đến ạ, điên rồi. Chủ phủ bật thốt, nó bị điên rồi sao? Không những vậy, tiếng sấm rền vang làm cả hai người thoáng run lên, nước mắt bất giác chảy xuống. Tiểu thư còn báo cả địa chỉ để đi tìm, ở đâu? Trước khi kịp ý thức chủ phủ đã hỏi ra miệng. Dạ, khu số 4, thành đô Lệ Tích, trời tuy mưa rất lớn thế nhưng cũng thật lạ lùng khi bầu không khí vây quanh thành Lệ Tích đột nhiên lại trở nên lặng ngắt đến kỳ quặc. Chỉ ít thì đối với một số người, trạng thái hiện tại vô cùng bất thường, kèm theo đó là cảm giác quái đản, loảng thoảng đâu đây nghe cứ như có tiếng phụ nữ la hét. Mang theo tâm trạng có chút bất ổn, cánh cổng phù kiều dương nặng nề mở ra. bóng người diện y phục hoàng kim từ từ hiện rõ dưới ánh đốt treo hai bên cửa, và mặc cho đằng sau vẫn còn vài ba gia nô không ngừng khuyên căn đừng ra đường vào thời điểm này, người đó vẫn mở chiếc ô màu đỏ tươi ung dung bước ra ngoài. Đúng lúc đấy, một chiếc kiệu băng ngang màn mưa, người ngựa ai nấy đều cấp tốc quất roi phi nước điệu. Gương mặt giấu đằng sau tán ô đỏ thoáng vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ chốc lát cuối cùng quyết định vứt ô lại rồi nhanh chóng bám theo cỗ xe. Cỗ xe chạy về phía rìa thành, có mấy lần do phóng nhanh quá độ mà vướng đá sỏi suýt thì lật xe. May mắn rằng họ như được một thế lực vô hình nào đó bảo hộ, vẫn an ổn tìm đến khu dân cư hẻo lánh ít người qua lại. Kẻ bám đuôi nhận biết nơi mình đang đứng cũng cảm thấy ngạc nhiên thay, sống ở thành đô lâu như vậy, những tưởng đã nắm rõ từng ngõ ngách hẻm nhỏ lại thấy lạ lẫm với nơi này. Xung quanh bốn bề là nhà dân, duy chỉ có căn treo biển số 4 mà cỗ xe đang dừng trước cửa kia trông tương đối kỳ quái. Trông giống cửa tiệm nhưng không hiểu sao cứ thấy là lạ. Người trong kiệu đã gõ cửa bước vào, bấy giờ y mới từ từ đi đến. Tam Tiêu công tử, sao ngài lại ở đây? Phu xe phát hiện ra bóng người ướt nhẹp đứng gần mình thì lập tức hốt hoảng, sau đó mới thắc mắc. Ta đuổi theo nãy giờ, gọi mãi các người không nghe thấy. Người được gọi là Tam Tiêu công tử lấy tay vốt nước trên mặt hỏi. Thế các người đến đây làm gì? Mặt phu xe hơi biến sắc, mắt gã đảo láo liên như không dám trả lời. Đợi đến khi được nhét cho một túi nhỏ cồm cộm, lão mới đáp. Là vì đại tiểu thư nửa đêm nửa hôm bị quỷ nhập khăng khăng ép người tìm đến đây cho bằng được, nói là đến mời Diêm Vương ghé qua phủ. Diêm Vương, Tiêu công tử ngạc nhiên, y lưỡng lự một lát mới khẳng định lại. Người bảo là đại tiểu thư. Vâng, phu xe gật đầu lia lìa. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo phẳng lại y phục ướt đẫm đã nhăn nhúm lếch thếch, Tiêu công tử hít một hơi, sau đó dứt khoát tiến đến mở cánh cửa của cửa tiệm số 4 kia. Phu xe đằng sau có vẻ sửng sốt muốn ngăn y lại, song tiếc là chẳng kịp. Trong cơn mưa, mọi phản ứng như bị chậm lại một nhịp, chẳng còn đủ để mà suy nghĩ thông suốt nữa. Cửa không khóa, vậy nên mở ra đóng vào là một việc dễ dàng. Tiêu công tử cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng khi vào đến không gian ấm cúng bên trong căn nhà y lại thấy dễ chịu hẳn. Trước mắt là một hành lang mập mờ, hai bên đèn dầu từ đỉnh tháp phả hơi sương mỏng, dập dềnh quanh cánh mũi, thứ hương thơm nhẹ nhàng thư thái. Vốn dĩ lúc mới vào đây còn có chút e ngại, dù sao thì theo lời kể của phu xe Tô Phủ. Đây cũng là nơi Diêm Vương trú ngụ, giờ thì có dũng khí hơn rồi, Tiêu công tử lấy tay gạt ít nước dù từ tóc, dòng tai lắng nghe tiếng động. Rất im ắng, vậy nên cũng rất kỳ lạ, lại hít thêm một hơi thật sâu, y tiếp tục bước. Dần dà dăm ba bước chân, cũng bắt đầu văng vẳng tiếng đàn tranh. Âm điệu trúc chắc như là của người mới tập, hết đoạn hành lang mờ mịt, Tiêu công tử mở cánh cửa gỗ, ánh sáng của hàng chục ngọn nến tức thì chạm vào mắt y khiến tầm nhìn nhòe đi trong chốc lát. Tiêu công tử lấy tay che mặt, trong khi ấy tiếng đàn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết rồi khựng lại. Tiêu công tử ngẩng mặt lên quan sát. Căn phòng trước mắt bày rất nhiều giá nến, xếp thành từng tầng nối tiếp nhau. Giống như hành lang, nơi đây cũng đặt hai bộ tháp đưa hương nhàn nhạt. Ở góc bên kia của căn phòng kê một bộ bàn ghế bọc thảm lông tối màu, trên đó có một người đang ngồi bên cây đàn tranh, ánh mắt hướng về phía Tiêu công tử như đang muốn hỏi, sao ngươi lại ở đây? Là, một nữ nhân, Tiêu công tử lẳng lặng tiến lại gần nữ nhân kia. Ngoài trung y trắng muốt, trên người nàng chỉ khoác một bộ áo choàng đen muốt điểm xuyết vài đóa hoa biếc xanh, ánh mắt nàng sâu thăm thẳm, cùng vẻ mặt chẳng mấy chốc đã trở nên dịu dàng, gần gũi. Nhìn từ đầu xuống chân, chỗ nào trông cũng giống con người. Mời ngồi, nàng đưa tay về phía chiếc ghế đối diện, ta nghe đồn, đây là nơi ở của Diêm Vương. Tiêu công tử vừa ngồi, vừa lên tiếng, nước trên người y khiến bộ thảm lông trải ghế thấm ướt. Nữ nhân nghe vậy liền nhoèn miệng cười, nàng nhẹ đặt ngón trỏ bên môi, sau đó khẽ đáp. Nàng đang ở ngay đây, ta đang muốn xem, rốt cuộc Diêm Vương thì có hình thù thế nào. Tiêu công tử khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế. Để mà có thể khiến cho đại tiểu thư Tô Phủ nửa đêm nửa hôm điên khùng khùng, thần trí bất minh, bắt ra nô phải đến đây mời về cho bằng được. Vậy thì ngươi hỏi cô ta không phải nhanh hơn sao? Chợt một thanh âm lạnh lẽo vang lên ngay phía sau, tức khắc khiến sống lưng Tiêu công tử lạnh lẽo. Nơi đây nhiều nến như vậy, cũng đã cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu, chẳng hiểu sao chỉ vì một câu nói mà bỗng chốc trở nên bốt giá. Tiêu công tử nhíu mày, đầy đề phòng ngoảnh mặt lại. Quản gia Tô Phủ đang đứng gần đó vội lên tiếng. Tam Tiêu công tử, sao ngài lại ở đây? Tiêu công tử không trả lời ngay, y đang nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh vị quản gia. Đối lập hẳn với nữ nhân cùng cây đàn tranh kia, nữ nhân này dung nhan tuyệt mỹ song ánh mắt sắc như dao, ba nốt lệ đường nổi bật giữa làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Thêm vào đó, mái tóc được búi lên gọn gàng của ả ta bạc trắng, hoàn toàn không hề giống với người thường. Mà có thể cũng bởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ả ta không phải người bình thường. Tiêu công tử lẳng lặng đứng dậy, mặt đối mặt với nữ nhân bất thường ấy. Cô là Diêm Vương, y hỏi, nữ nhân khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhếch môi. Ta phải trả lời ngươi sao? Vậy đổi câu hỏi, tiêu công tử trông không hề tức giận, thay vào đó, trông y trở nên nghiêm túc lạ thường. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta vẫn luôn ở đây. Ta nắm rõ thành lệ tích trong lòng bàn tay mình. Ta dám chắc trước giờ ta chưa từng trông thấy nơi nào như nơi này. Hơn nữa, mặt ngoài cửa tiệm sơn màu đen, không có căn nhà nào trong thành lệ tích phồn hoa này màu đen hết. Ta bôn ba tứ phương, cũng mới chỉ truyền tới nơi này. Nữ nhân vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ đáp trả, mà nàng chịu trả lời là được rồi, dù cho chẳng tin được câu nào. Tiêu công tử im lặng một chốc mới thở dài quay sang phía quản gia Tô Phủ. Không phải đang gấp sao? Ơ, đúng là đang rất gấp. Quản gia Tô Phủ khẽ đằng hắng. Thưa, bà chủ, mời đi lối này. Đây là nhà của ta, cũng không cần ngươi phải chỉ đường dẫn lối. Nữ nhân bất thường hơi nhướng mày, sau đó ánh mắt của nàng như muốn nhìn thứ gì đó qua vai tiêu công tử, tiếc thay dường như tiêu công tử hơi cao thành thử đã che hết tầm nhìn của nàng, ngươi tránh ra một chút được không? Tiêu công tử vội bước vài bước theo phản xạ, không còn vật chắn, vẻ mặt của nữ nhân bất thường mới hòa hoãn hơn chút. Tân thế, chẳng lẽ ngươi muốn ta phải bắc kiệu mời ngươi đứng dậy hay sao? Cô gái ngồi bất di bất dịch trên ghế nãy giờ chưa hề cất lời cuối cùng cũng chịu đứng lên, bộ áo bào đen nhánh của nàng rũ ra, mềm mượt như nhung, lại trông chẳng khác gì màn đêm thu nhỏ. Vốn vẫn không hề để ý, hiện tại tiêu công tử mới nhận ra từ khi bước vào đây âm thanh bên ngoài dường như đã trở nên im hơi lặng tiếng, thế mà đột nhiên lúc bấy giờ ánh chớp từ ô cửa sổ bé tẹo ở tít trần nhà bỗng lóe lên kèm theo đó là tiếng sấm rền vang kéo dài. Vài ngọn nến tầng cao theo tiếng gió lung lay chợp tắt, đợi đến khi tiêu công tử hoàn hồn thì lòng bàn tay đã vô thức toát rất nhiều mồ hôi. Cảm giác lạnh bởi nước mưa cũng từ từ thấm ngập tận xương tùy. Tiêu công tử, mời ngài lên kiệu cùng. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to. Hai nữ nhân kia bước ra ngoài trước còn quản gia Tô Phủ với y ông ta nán lại một lát để chờ ý kiến của tiêu công tử. Lên cái kiệu ấy ngồi chắc còn mau bệnh hơn, rồi chẳng biết lăn đùng ra chết lúc nào nữa. Tiêu công tử chẳng hiểu sao chợt nhoèn miệng cười, thật ra y vốn dĩ vẫn luôn là một kẻ hay cười. Quản gia Tô Phủ thầm nhủ, các người cứ về trước ta ta theo sau, nhớ là về đến nơi thì dặn gia nhân để cổng cho ta. Ta muốn ghé qua thăm đại tiểu thư nhà ông, quản gia Tô Phủ nghe vậy bèn kính cẩn cúi người, sau đó cả hai cùng rời khỏi cửa tiệm. Đợi đến khi cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh, để rồi biến mất sau làn mưa tiêu công tử vẫn lẳng lặng đứng dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn trời. Bầu trời ngày càng tối đặc, hạt mưa ngày càng nặng hạt và thân thể ngày càng buốt giá. Thật sự là một ngày không hợp để ra ngoài. Tiêu công tử vuốt gáy, vẻ mặt lộ sự mệt mỏi. Y nên về thôi, y không nên để bị ốm. Nếu bị ốm, sẽ có vài việc rắc rối gây phiền toái cho y. Quyết định xong xuôi, tiêu công tử hít một hơi xong mới ngẩng mặt lên, chuẩn bị ra về. Đó cũng là lúc, cách đó không xa chỉ bị che chắn bởi màn mưa trắng xóa tán ô đỏ nổi bật hẳn trên nền cảnh âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người cầm ô nhờ thế mà trở nên mờ nhòa thiếu chân thực, thứ rõ ràng duy nhất chỉ có bộ y phục hoàng kim cùng ánh mắt vẫn đang lẳng lặng dõi theo y. Hình như kèm theo đó, có cả một nụ cười. 1, 2, 3, 4, bắt về, lại thả đi. 4, 3, 2, 1, Linh Ngụy òa, bảo bối thực sự cũng muốn viết tình tiết nào đó đáng sợ, nhưng mà quả đúng là rất khó khăn, cần bồi dưỡng thêm đê. Trong lúc đợi tiềm năng được khai thác, hãy cứ vẽ những thứ dễ chịu đi nào. GT, trong kỳ thi khốn khổ khốn nạn này, tôi vẫn quẹt bút tặng chính mình một chút ấm áp. Diêm Vương, người nghĩ coi bao giờ nhân loại kia mới nghe theo báo mộng của ta mà lết cái xác đến. Huyền, Tân Thế, ngoan ngoan kiên nhẫn chờ đợi đi nào. Diêm Vương, cái tay, đừng động vào tóc rối hết giờ. Huyền Do, Tân Thế, ngoan nào, tóc mềm sờ sướng tay lắm. Hình tượng phần 3, lão bản tử thần huyền bí đi đôi với trợ lý đa năng siêu ngầu hồ. O còn được vậy thật không thì còn dựa vào chính mình, đề cách chương.